Tối nay, con đích thân xuống bếp để mọi người thưởng thức tài nghệ của con ra sao? Xin đi, sao lại cãi nhau? Tiểu Trác vội vàng làm sứ giả hòa bình. Á, tuyệt quá rồi! Trời ạ, công chúa của bọn họ còn có thể nấu cơm. 7 người cộng vào cũng vài trăm tuổi reo hò với trẻ con. Trên mặt Mark nở nụ cười, anh nhớ tới món ăn Trung Quốc của má Tân. Đương nhiên anh càng nhớ con gái người nấu ăn, Tầm Như. Chương 33, dựa vào người thân. 5. Món ăn Trung Quốc. Tiểu Trác nhanh nhẹn sắc sắc sao sao, cùng với 7 đầu trùm sò trong gia đình nhiệt tình bận rộn thêm lọn. Hơn một tiếng sau, trên bàn ăn bày biện các món ăn Trung Quốc đầy màu sắc hương thơm, cả căn phòng ăn to lớn ngẹt ngào hương vị món ăn, cám dỗ 7 con người không biết việc nhà, lại mang vẻ tham lam trên gương mặt, thèm chảy nước miếng, mặt nhăn xấu xí của con dã thú, bị ném ra ngoài phòng ăn, dán vào cửa sổ sát đất ư ử ven này. Canh xương bò khổ qua, thịt bò xào tỏi, giò đầu sư tử hâm, xương sườn, chua ngọt, gà xào hạt dẻ, cua biển, xào ớt thêm. Cua biển xào ớt thơm, tôm nhỏ rang, cá bét ca hấp, ván sữa đậu nành cuộn rán, cà rốt xào mục nhĩ, thức ăn chủ yếu là các món xào dương châu, ngoài ra thêm canh bánh đậu và mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đen làm món tâm điểm ngọt. Mộc nhĩ đen làm món điểm tâm ngọt. Tiểu Trác vừa gọi cả nhà đói khát vào chỗ, vừa giới thiệu tên món ăn, đều là các món thường ngày của gia đình, mọi người bắt đầu ăn thôi. Vèo vèo vèo, Tiểu Trác sói mắt nhìn cả nhà hoạt động đũa nhanh như bay, trong lòng không hiểu là ai nói người nước ngoài không biết dùng đũa. Cô vừa nghĩ vừa cố gắng chiên vào trong đống đũa, dành các món ăn ngon cho ông ngoại, rõ ràng không thể theo nổi nhịp bước thời đại. Oa, ngon thật đấy, cơm no rượu say xong, Richard vẫn chưa thỏa mãn chặt lưỡi, sườn sườn chua ngọt, vừa ngon lại kết hợp thêm chút mùi tỏi, thật sự còn ngon hơn ở nhà hàng Trung Quốc. Làm còn ngon hơn cả nhà má Tần. Mark thỏa mãn dựa trên lưng ghế, trong đầu nghĩ không biết tiểu như của anh có tài nghệ như vậy hay không nữa. Em gái, ngày mai lại làm cho anh ăn được không? Anh muốn ăn 2 suất gà xào hạt dẻ. Peter khẩn nào nhìn Tiểu Trác, không ngờ em gái có tài nghệ này. Anh muốn một bát lớn canh xương bò khổ qua. George vội vàng đăng ký trước. Cậu muốn 2 phần cơm rang dương châu. Henry cũng vội ghi tên. Mợ muốn 2 phần cà rốt xào mục nhĩ. Lý Lan cũng vội nói. Ôi, đã lâu lắm rồi chưa được ăn món ăn quê hương chính hiệu như vậy. Các người muốn cháu ngoại ta mệt tới chết à? Rót thỏa mãn uống hết bát canh đậu mộc nhĩ Tiểu Trác dành lấy cho ông. Lần sau ta vẫn muốn uống canh này, rất mệt và phiền hà chứ con. Không ạ, những món này đều là món ăn thường ngày, không phải tốn công quá. Tiểu Trác cười cười, bây giờ cô có thể báo trước cho bạn thân Tần Như về tình hình gia đình chồng tương lai. Sau khi mọi người thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Tần Như, vua đầu bếp siêu đẹp, hi hi. Cô dường như thấy được dáng vẻ như như bận rộn ngày ngày trong phòng bếp. Sọt. Câu trả lời của Tiểu Trác khiến ra ánh mắt no, oán hận và bất mãn cùng hướng tới nữ chủ nhân của gia tộc Lank, Lý Lan. Lý Lan lúng túng thanh lọc cổ họng, bước xét co rúm lại bờ vai mảnh khảnh. Nhà ta tuy cũng ở Đài Bắc, nhưng mẹ ta không biết làm cơm. Vì vậy ta... Đối mặt với ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc, bà không nén nổi thu mình trong chiếc ghế, đồng thời cũng quýt hứa. Có điều, từ đây trở đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ học Tiểu Trác cách nấu nướng, tranh thủ học được sớm làm cho mọi người ăn. Cả đại quân đàn ông vốn định dùng mánh khóe lúc này mới thu lại tia xạ tuyến, vội vàng cùng Tiểu Trác lập ra thực đơn ngày mai. Tiểu Trác vui sướng hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc và ấm áp. Có lẽ đến nằm mơ cũng không ngờ tới nơi xa xôi kia, người đàn ông thế nào cũng xích mích với cô đang lên kế hoạch làm thế nào hủy bỏ sự êm ấm này. Chương 34, chân tướng bộc lộ, lãnh trạch Hồng Kông. Cô sỏi lắm Tiểu Trác. Lãnh Vũ Hiên phẫn nộ, xé nát tất cả đống giấy tờ ở trên bàn. Đến cả tổ thám tử anh thuê đều bị hai cha con nhà kia mua chuộc, toàn bộ là giả dối, từ kết quả điều tra của tổ thám tử tới việc cùng anh kết hôn, tới việc tự sát, tới việc ly hôn.